đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 2, bạn mới cùng nhiệm vụ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân du một thời gian nữa thì trước mắt họ là một thành trì, bước qua cánh cổng lớn và ở bên trong tòa thành trì to lớn với bức tường đá khổng lồ thô ráp là một thế giới nguy nga tráng lệ với hàng ngàn ngôi nhà hiện đại có những chiếc xe dị thú di chuyển tấp nập, những mùi hương thoang thoảng trong gió lướt qua khiến cho thiên tài thèm chảy dãi sao. Vài phút đi qua lại thì họ đã tới một tiệm bán các loại đồ từ dị thú. Vừa khi họ bước vào trong thì thấy một gương mặt thân quen đang đứng ở quầy hàng, đó chính là chàng thanh niên đã khiến thiên tài chạy muốn chết vì đã bắt cóc con của lũ dị thú đó. Thiên tài tiến lại chào hỏi. Chào anh, bạn vẫn khỏe chứ, có phiền ra kia ngồi nói chuyện một với tôi chút không hả? Chàng thanh niên quay qua nhìn thấy thiên tài, anh ta liền giật mình ngã ra đất, sau đó cả hai ngồi xuống nói chuyện. Thanh niên đó nói tên hắn là Trạc Tiểu Tuyên rồi bắt đầu xin lỗi. Tiểu Tuyên, hôm đó thật có lỗi với huynh đệ quá, thật ra sắp tới đây học viện thuần thú sư mở đợt chiêu xin nên ta mới làm liều đi bắt cóc con của dị thú đó, không ngờ cuối cùng phải nhờ huynh đệ ta mới được an toàn trở về. Vậy nên có thể coi như chúng ta không đánh không quen, vậy nên sau này huynh đệ bán nguyên liệu ở đây gia đình ta sẽ lấy thuế của huynh ít hơn người khác 30. Coi như lời xin lỗi nhé. Thiên tài đáp lại, thôi được rồi, coi như chuyện lần này là sai lầm đi, ta bỏ qua cho ngươi đó, lần sau làm ơn cẩn thận một chút là được rồi, mà ta cần bán một số món đồ từ dị thú cũng như thuê chỗ ngủ nên ta bán chúng ở đây được chứ? Tiểu Tuyên gật đầu cười nói, được rồi, để đó cho ta sẽ xử lý xong ngay thôi. Sau khi bán hết số đồ từ dị thú hắn thu thập được mấy ngày qua cũng như thuê một phòng để nghỉ lại, đêm đó hắn ngồi xuống dùng hệ thống nghiên cứu về đại lục này. Đại lục này gồm phía đông chính là nơi đang đứng chính là thánh địa của các thuần thú sư, bởi vì ở đây có học viện thuần thú linh viện, vô cùng danh tiếng. Phía tây đại lục là nơi có số lượng phù chú sư nhiều nhất với học viện phù trận đường, đi về phía nam ta sẽ gặp đan các, nơi sở hữu nguồn đan dược lớn nhất toàn đại lục, nếu đi về hướng bắc ta sẽ gặp binh khí tượng giáp, nơi sản xuất hàng ngàn loại binh khí áo giáp của cả đại lục. Tại trung tâm đại lục có một tòa học viện tụ tập tất cả các học sinh từ các học viện khác, đó là mục tiêu của tất cả học sinh. Tứ phương thần viện, đột nhiên hệ thống lúc này vang lên, khởi động nhiệm vụ chính tuyến số 1, gia nhập vào học viện thuần thú linh viện, hỡi thiếu niên trẻ hãy để mình tỏa sáng đi. Phần thưởng, một quyển linh cấp võ kỹ cùng 100 điểm cống hiến. Trừng phạt, một bên tay bị tê liệt trong một tháng. Thiên tài hạnh phúc hét. Tuyệt vời, nhiệm vụ đầu tiên đã tới với mình rồi, với hào quang nhân vật chính chắc chắn ta sẽ đậu vào trường với thành tích cao nhất, cho cả trường trầm trồ tới ngu người luôn, ha ha ha, còn giờ thì tu luyện thôi. Sáng hôm sau hắn đi xuống nhà ăn để ăn sáng, sau khi ăn sáng xong hắn tới chỗ của Tiểu Tuyên hỏi về việc nhập học của học viện sắp tới. Tiểu Tuyên giảng giải, học viện sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi bao gồm kiểm tra thiên phú, kiểm tra tu vi cùng kiểm tra thực chiến, trong đó kiểm tra thiên phú sẽ chiếm 50. Thành tố điểm số của học viện còn lại 25. Tô Vi và 25. Thực chiến, nếu anh muốn đăng ký thì đi với em, hôm nay đăng ký chỉ 2 ngày nữa là thi rồi. Thiên tài trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, mà yêu cầu của học viện với Tô Vi có cao không? Tiểu Tuyên trả lời, không hề, chỉ cần từ luyện ký tầng 7 trở lên là được nhận rồi. Thế rồi cả hai bắt đầu đi tới nơi đăng ký của học viện. Sau khi đăng ký xong, Tiểu Tuyên dắt thiên tài đi thăm thú khắp thành cũng như giới thiệu cho hắn tất cả về thành trì này, rồi dẫn hắn đến một đấu trường thú bên trong vô cùng ẩm mốc sặc tanh mùi máu thịt, bởi vì nơi đây là nơi mà những tay giàu cá cực nhau trong những chiếc lồng giam đầy dị thú hoang dã chưa thuần phục, kẻ thắng sẽ sở hữu con dị thú đó và tiền bạc. Phần lớn dị thú có đẳng cấp linh thú thực lực từ tinh anh đến lĩnh chủ, nơi đây vừa là nơi mua vui vừa là nơi săn tìm dị thú mà bạn muốn. Chọn một nơi ngồi xuống coi một thời gian, hết lượt dị thú này tới lượt dị thú khác được đưa lên đài thi đấu, thì ở lượt cuối cùng họ dắt một con dị thú tên Hỏa Diệm Hồ. Theo hệ thống giám định thì đây là một con dị thú có huyết mạch thần thú thượng cổ rất giá trị, cứ ngỡ là như đợt trước chỉ những quý tộc mới được thi đấu, thì ban tổ chức thông báo người đeo mặt nạ, đợt thi đấu này tất cả mọi người ở đây đều được phép tham gia mà không mất phí, bởi vì con mãnh thú này kể cả sàn đấu chúng tôi cũng không thể khuất phục, vì thế tất cả mọi người đều được tham gia, nhưng tôi nhắc trước là tỷ lệ tử vong của người thách đấu nó là 90. Vì vậy hãy cân nhắc. Ngay khi lời nói của ban tổ chức vừa kết thúc, tất cả mọi người đều xôn xao lao lên, nhưng chỉ vài phút sau số người tử vong đã qua con số 30 người, mọi người bắt đầu trùng bước không tiến lên nữa. Nhưng lúc này thiên tài lại đi lên sàn đấu, cùng đi lên với hắn là một cô gái trẻ xinh đẹp thoát tục với mái tóc bạch kim. Hai người vừa bước lên đài liền lập tức triệu tập dị thú của bản thân, của cô gái trẻ là một con rắn Nham ma địa xà, cấp bậc linh thú đẳng cấp tinh anh, còn của thiên tài là tiểu miêu, cả hai cách biệt quá lớn, phần thắng nằm về phía của cô gái kia lớn hơn so với thiên tài, nhưng thử một chút có sao, con hổ lao về phía cả hai người làm hai người tách ra rồi tấn công, cho thấy con dị thú này có lẽ đã đột biến rồi, rất giảo hoạt nhưng không qua mặt được họ đâu. Ngay sau đó cả hai bắt đầu công kích liên tục vào con mãnh thú khiến nó dần kiệt sức thì... Gầm, một tiếng gầm khiến cả hai choáng ván, đến khi hoàn hồn lại thì cô gái đã bị nó đánh văng ra khỏi võ đài. Rồi nó liền quay về phía thiên tài nhảy lên công kích, may thay khi nào vừa lao về phía hắn thì nó cũng kiệt sức mất đi, thế rồi phần thắng thuộc về thiên tài, mặc dù không phục nhưng cô gái đó vẫn bỏ đi. Tối hôm đó sau khi về quán trọ thì hệ thống thông báo ký chủ đã thành công thu phục được con dị thú đầu tiên, phần thưởng. Thuốc tăng thiên phú, thiên tài ngạc nhiên một lúc rồi quyết định uống nó, sau khi uống xong tôi cảm thấy vạn vật xung quanh trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, từng cành cây ngọn gió đều có thể cảm nhận được, sau đó hắn triệu gọi cả ba đứa ra ngoài. Tiểu miêu sau trận chiến hôm nay đã vô tình tiến hóa thành linh thú, còn tiểu hồ thì bị thương rất nặng nhưng nhờ có hệ thống tự phục hồi nên đã tốt hơn. Thiên tài nói, được rồi mấy đứa bắt đầu tu luyện chuẩn bị cho kỳ thi thôi nào. Vài ngày sau kỳ kiểm tra diễn ra, mọi người háo hức xếp hàng lấy thẻ chuẩn bị vào trường thi vòng đầu tiên. Khỏa thí thiên phú, lão sư lên bục bắt đầu giảng thuyết. Lão sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên ta muốn gửi đến mấy đứa lời chào buổi sáng tốt lành, sau đây ta sẽ bắt đầu giảng về quy tắc học viện sẽ tuyển chọn dựa trên quy ba tiêu chí thiên phú, tu vi cùng thực chiến. Sau đây ta sẽ nói về thiên phú bao gồm bạch, lục, lam, tử, hắc, hồng, cuối cùng là kim, màu sắc càng gần kim tương lai càng sáng lạng, còn những màu còn lại không cần lo, chỉ cần tìm được thiên tài đại bảo thì có thể tăng cấp thiên phú của bản thân lên. Không nói rông dài nữa, cuộc thi bắt đầu. Cách chương.